Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 250, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Bảo Ý nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy rằng bây giờ cô ta và Hà Hiểu Phong và vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thực tế là kẻ thù. Cô ta hận Hà Hiểu Phong, khẳng định người đàn ông kia cũng hận cô ta. Nếu vậy chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn. Cho nên cô ta phải nghĩ biện pháp mới được. Sau đó cô ta lập tức nhìn Phùng Thu Bình hỏi, bây giờ nhà họ Hà ra sao? Phùng Thu Bình hừ lạnh một tiếng, không thế nào cả, Triệu Phượng Tiên già rồi, cả người bệnh tật nửa C, H, E, T nửa sống. Nằm trên giường suốt ngày, sức khỏe ông cụ nhà họ Hà vẫn khỏe mạnh, nhà họ nâng người, chúng ta không sợ bọn họ. Đương nhiên Trung Bảo Ý không sợ nhà họ Hà, nhưng cô ta biết Triệu Phượng Tiên là người khó chơi. Nếu bây giờ bà ta đã thành một con hổ giấy không răng, vậy cô ta không lo lắng nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trung Bảo Thanh và Mao Lệ Hoa lên thị trấn đã về. Mao Lệ Hoa vừa thấy Trung Bảo Ý, trong lòng giật thót một chút. Sau đó cười chào hỏi, cô còn về nhà họ Hà không? Trung Bảo Ý hơi nhíu mày, quan hệ giữa nhà họ Trung và nhà họ Hà đã đến nước này. Sao Mao Lệ Hoa có thể nghĩ cô ta còn về nhà họ Hà nữa? Cô ta không biết có phải Lệ Hoa cố ý hay không. Chỉ tức giận nói, không về nữa, tôi không còn đồ ở đó. Mao Lệ Hoa nghe ra lạnh lùng trong giọng của cô ta, trong lòng cũng không vui. Ban đầu cô ta chẳng có ý kiến gì với cô em chồng này, nhưng ai ngờ cô em chồng này lại có thể làm ra chuyện ô nhục kia với Hà Hiểu Phong, hại mấy năm sau này họ Trung luôn bị người khác gièm pha sau lưng. Bây giờ cô ta về rồi không biết sẽ ở nhà bao lâu, làm nhà họ Trung bọn họ lại bị người ngoài chỉ trò. Dù nghĩ vậy, cô ta vẫn hỏi, vậy sau khi ly hôn xong có dự tính gì không? Tôi thấy trong thôn có rất nhiều người trẻ tuổi đều đi làm công. Nếu không anh chị giúp cô hỏi thử. Sau đó cô theo chân họ đi làm. Trung Bảo Ý đã biết chị dâu sẽ có ý kiến nếu cô ta ở nhà. Nhưng bây giờ cô ta còn chưa ở nhà được một buổi mà đã nói vậy, cũng nôn nóng quá rồi. Với lại, nơi đây là nhà cô ta muốn ở bao lâu thì bấy lâu, có vấn đề gì sao? Trung Bảo Ý thở ra một hơi, còn không biết, còn chưa nghĩ kỹ, đầu tiên cứ ly hôn xong đã rồi nói sau. Với hận thù của Hà Hiểu Phong và Trung Bảo Ý lúc trước, Mao Lệ Hoa đã biết bọn họ sẽ không dễ ly hôn, lại thấy thái độ của cô ta luôn lạnh lùng, cho nên không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là trong lòng luôn lo lắng chuyện này, cho nên cả buổi chiều tâm trạng của Mao Lệ Hoa luôn không tốt, kéo dài đến tận buổi tối đi ngủ. Mao Lệ Hoa đã nói với Trung Bảo Thanh, anh nói người họ Hà kia có đồng ý ly hôn không? Nếu không thì Bảo Ý phải làm sao đây? Trung Bảo Thanh nằm trên giường hút thuốc, thuận miệng nói, làm sao tôi biết, chờ ngày mai Bảo Ý đi thăm tù rồi nói. Thấy anh ta không để trong lòng, Mao Lệ Hoa nhíu mày, hai con gái nhà chúng ta đã mười mấy tuổi, tâm trạng rất mẫn cảm, nếu như để bạn học chúng biết chúng có một người cô như thế, chỉ sợ không dám ngẩng đầu ở trường. Trung Bảo Thanh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô ta. Nếu không phải làm sao? Chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà? Mao Lệ Hoa cũng không có ý này, chỉ là cảm thấy sau khi Trung Bảo Ý ly hôn xong thì nên rời khỏi đây mới tốt. Chuyện của cô ta đã lan truyền đi từ sớm, nếu ở mãi đây chỉ sẽ bị người khác nói ra nói vào. Đi đến nơi không ai quen rồi tìm một người đàn ông khác mà gả mới là con đường ra tốt nhất. Xem anh nói kia, cô ta thấy hơi không vui. Chẳng phải tôi vì con, vì nghĩ cho suy nghĩ của con sao? Nếu em ấy cứ mãi ở nhà, chắc chắn người ngoài sẽ nói ra nói vào. Chẳng lẽ anh muốn ngày nào đám người đó cũng nói xấu sau lưng nhà chúng ta sao? Ban đầu Trung Bảo Thanh còn thấy hơi tức giận vì thái độ của cô ta. Nhưng sau khi nghe cô ta nói xong lại cảm thấy cũng có lý. Tâm trạng hơi trùng xuống. Biết rồi, chờ nó ly hôn xong rồi nói sau. Cách âm trong nhà vốn không tốt. Cho dù họ có nhỏ giọng thì sau khi Trung Bảo Ý đi WC xong về ngang qua nhà chính vẫn nghe hết cuộc đối thoại của họ. Cô ta không ngờ chị dâu lại coi thường cô ta như thế. Nóng lòng muốn đuổi cô ta đi. Đến cả anh trai cũng ngầm đồng ý lời chị dâu nói. Cô ta đứng ở ngoài cửa. Gió lạnh thổi vù vù. Trong lòng càng thêm lạnh. Lập tức quay đầu trở về phòng của mình. Xảy ra chuyện này cô ta cũng không muốn ở nhà. Nhưng dù sao cô ta cũng cần thời gian giảm sóc. Nhưng họ lại nóng lòng thế sao? Lúc trước tìm cô ta xin tiền cứ mở miệng là bảo ý trái bảo ý phải. Bây giờ lại coi cô ta như nợ. Hận không thể dùng chân đá văng ra. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Cho nên đêm nay Trung Bảo Ý hơi mất ngủ. Nhưng sau khi cô ta bình tĩnh lại. Tuy lời Mao Lệ Hoa nói khó nghe. Nhưng cũng không phải không có lý. Ở nhà chỉ bị người khác coi thường. Nói ra nói vào. Chỉ đi nơi khác mới có đường ra. Vì thế sáng sớm hôm sau cô ta đã cầm sổ hộ khẩu và giấy hôn thú lên huyện. Trình tự thăm tù khi cô ta còn ở trong tù đã quen thuộc. Hơn nữa cô ta còn quen biết công an. Cho nên sau khi chờ đợi một buổi sáng, cuối cùng cô ta cũng đã gặp được Hà Hiểu Phong trong phòng thăm hỏi. Từ sau phiên tòa ngày ấy, hai người vẫn chưa từng gặp mặt nhau. Trung Bảo Ý không ngờ rằng 9 năm không gặp hắn ta lại gầy như một con khỉ. Nếu họ gặp mặt trên đường thì cô ta cũng chẳng nhận ra người đàn ông này. Nhưng bây giờ chuyện này không phải trọng điểm. Cô ta nhìn chằm chằm Hà Hiểu Phong. Còn chưa nói lời nào. Hắn ta đã nói trước. Sao cô ra nhanh vậy? Có lẽ vì vốn đã ghét hắn ta. Cho nên nghe những lời hắn ta nói cũng cảm thấy ghét. Trung Bảo Ý lạnh nhạt nói, anh cảm thấy 9 năm rất nhanh sao? Thanh xuân của một cô gái có thể được mấy năm? Hà Hiểu Phong nhìn người phụ nữ trước mặt, tuy rằng cô ta bây giờ có vẻ thay đổi khác trước. Nhưng tính tình thì vẫn như thế. Trước kia hắn ta còn cho rằng cô ta thật lòng. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ cảm thấy người phụ nữ này là một người độc ác. Trong đôi mắt đen của hắn ta lóe lên lạnh lẽo, nhìn cô ta nghiến răng nói. Vậy cô cảm thấy 16 năm lâu không? Tôi phải ở đây 16 năm. 16 năm, thanh xuân của tôi không phải thanh xuân sao? Trung Bảo Ý nghe vậy thì nghẹn lại. Bây giờ anh ta cố tình nói thế đơn giản chỉ là muốn tính sổ với cô ta mà thôi. Nhưng chuyện là do hắn ta làm. Người phán anh ta 16 năm cũng không phải cô ta. Vậy nổi giận với cô ta làm gì? Cô ta rất bực, rất muốn nói với hắn ta rằng chuyện này không liên quan tới cô. Nhưng lại sợ chọc người đàn ông này nổi giận. Bây giờ hắn ta đã bất chấp tất cả. Còn cô ta thì không. Cô ta còn tương lai tốt đẹp phía trước. Không thể thua trong tay người đàn ông này. Vì thế, cô ta hít vào một hơi. Đè cơn giận trong lòng xuống. Nhìn anh ta lạnh lùng nói. Hôm nay tôi tới tìm anh không phải để cãi nhau. Tôi đến ly hôn đúng không? Cô ta còn chưa nói dứt lời đã bị Hà Hiểu Phong ngắt lời. Khóe môi người đàn ông lóe lên nụ cười châm biếm. Nếu tôi nhớ không lầm có lẽ cô mới ra tù gần đây. Vội vã ly hôn thế sao? Trung Bảo Ý nghe thấy giọng điệu cười như không cười của hắn ta. Cảm thấy không nhịn được muốn mắng người. Đúng, bây giờ hai ta đã như vậy. Cũng không còn tình cảm. Không ly hôn chẳng lẽ muốn tôi chờ anh? Cách chương.